HP đồng nhân, trở về quá khứ. Chương 9, bài thi thứ 2. Góc truyện audio.com. Muốn giải quyết, được thôi, lên giường, anh liền tặng em sô-cô-la. Vòng thi thứ 2 tới tận ngày 24 tháng 2 mới diễn ra, vì thế Harry quyết định ở lại dự lễ Giáng sinh với Revi. Alex cùng Lily, Scorpio thì đi đến trang viên nhà Malfoy cùng với Draco. Gia đình Weasley như mọi năm đều luôn đi thăm họ hàng của mình, còn cha mẹ Hermione lại dẫn cô nàng đi du lịch. Nhóm người Lily tiếp tục bàn kế sách đối với vòng thi thứ 2 của Harry. Vòng thứ 2 không có gì phải lo lắng cả, chỉ cần dùng cỏ mang cá là mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Lily nằm dài trên ghế tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Đúng thế, vòng thi thứ 3 mới là điều chúng ta phải lưu ý, Trivai nghiêm túc trả lời. Mà chúng ta đã có khóa cảng chưa? Nếu chưa thì chúng ta tính đi đến đó bằng cái gì? Lỡ Daddy dùng bùa chống độn thổ thì sao? Alex hỏi, anh đã đi tìm một người làm chiếc khóa cảng đi đến làng Hangleton nhỏ. Revi trả lời, tốn khoảng 50 đồng vàng Galleon. Được rồi, vậy còn về ma pháp huyết thống thì sao? Lily nhíu mày, anh chưa từng thử qua. Em thấy tốt nhất chúng ta phải ngăn chặn không cho anh Cedric dụng vào chiếc cúc cùng với Papa, nếu không là kế hoạch đổ vỡ hết đấy. Lily nhắc nhở hai người anh trai của mình, vậy chúng ta cứ thay đổi đường đi mê cung là được. Lễ tình nhân trôi qua rồi mới vòng thi thứ hai. Chúng ta tốt nhất nên giám sát chặt chẽ Papa miễn cho có sự tình phiền toái nào đó xảy ra. Lily ngáp ngắn ngáp dài. Nhàm chán chơi đùa với cuốn sách, chậc chậc không nghĩ đến bây giờ chúng ta phải thay Daddy canh chừng Papa. Revi nhún vai, chúng ta cũng nhanh trở về Gryffindor thôi, nếu không Papa sẽ lo lắng đấy. Alex kéo Lily nhanh chóng rời khỏi đó với tay tạm biệt Revi. Kỳ nghỉ Giáng sinh chấm dứt, toàn bộ học sinh lại lần nữa chuẩn bị chào đón lễ tình nhân. Mà đích nhắm chính là tổ bốn người kia. Harry bởi vì biểu hiện xuất sắc trong trận đấu vừa rồi cùng cái danh kẻ được chọn nên cũng bị bám giết không buông. Hôm vũ hội Giáng sinh, Hermione hoàn toàn làm toàn bộ nam sinh Hogwarts bị kinh diễm với vẻ đẹp của mình. Tuy nhiên do cô nàng đi với Victor Crumb nên không ai dám tiến lên mời nhảy. Vì thế Ron đã giận cô rất lâu. Harry nhận được rất nhiều thư tình, trong đó có cả của Ginny. John đối với vấn đề này cũng đã nhiều lần đề cập với Harry. Revi nhờ vào sự di truyền sắc đẹp của hai người cha mình nhanh chóng chinh phục vô số trái tim thiếu nữ. Không những thư tình ở Slytherin mà các nhà khác cũng có. Tuy nhiên ngay trong tối hôm đó hắn đã thiêu hủy hết số bức thư cùng sô-cô-la có bỏ tình dược. Lily ngược lại thì được Scorpio bảo vệ rất chu toàn. Đối thủ chưa tới hắn đã nhanh chóng tiêu diệt. Alex mặc dù ham ăn nhưng cũng chưa ngu đến mức ăn mớ sô-cô-la tình dược đó. Vì thế hắn cũng đã nhanh chóng tiêu hủy, còn Scorpio thì lại được đích thân nhìn cảnh tượng vị hôn phu mình cười man rợ xé và đốt thư. Ba người gắt gao quan sát Harry không để bất kỳ nữ sinh nào có thể tiếp cận, ngay cả đối với Ginny. Có lẽ Voldemort sau này sẽ phải rất cảm ơn bọn nhóc vì đã bảo vệ vợ của mình đây. Lễ tình nhân qua đi cũng là lúc trận đấu thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Lily vì Harry mà đem cỏ mang cá về. Đối với nội dung thứ hai, Alex chỉ cho Harry các đối với người cá tránh vì bọn họ mà thủng màng nhĩ. Nhưng có một điều mà tất cả mọi người không ngờ rằng đó là người quý giá nhất với Harry lại không phải Ron mà là Lily. Con gái tương lai của cậu, Lily cũng không biết gì về điều này cho tới khi cô bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Ngược lại Revi khá điềm nhiên, hắn biết đây chính là sức mạnh của huyết thống. Ở tương lai Harry cực kỳ yêu thương và chiều chuộng Lily so với hắn và Alex càng nhiều hơn, bởi một phần Lily cực kỳ giống với bà ngoại Evan. Không nghĩ đến tại quá khứ cũng thế, dù có ra sao có một điều chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Đó chính là Lily vẫn luôn là đứa con mà Harry yêu thương nhất. Trước lúc nhảy xuống hồ đen, Alex đã từng dặn qua Harry không cần cứu những người khác bởi cho thời gian quy định nếu thí sinh chưa kịp cứu ngươi lên thì đám người cá sẽ mang họ lên bờ. Harry cố gắng nuốt hết cỏ mang cá. Thật sự mùi vị của thứ này so với mùi chuột chết còn tởm hơn rất nhiều. Harry chịu đựng cảm giác buồn nôn nhảy xuống hồ. Ở trong nước, cỏ mang cá phát huy tác dụng. Harry liền có thể hô hấp dưới nước, né tránh các sinh vật biển. Cuối cùng cậu cũng đến được chỗ của người cá. Nhìn thấy Lily, Harry nhanh chóng đi qua, tháo gỡ toàn bộ xích sắt. Lúc cởi dây thừng, Lily liền tỉnh lại. Harry bởi vì lo lắng nên đã cho một cái bùa chú bảo vệ lên chỗ Hermione, cho Trang cùng em gái của Fleur Delacour. Sau đó cậu liền mang Lily nổi lên mặt nước. Nhiệm vụ hoàn thành, cậu nhận được số điểm vô cùng cao. Người trồi lên mặt nước tiếp theo là Cedric, sau là Victor. Fleur không tìm được địa điểm vì thế không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vòng thi thứ 2 kết thúc. Tổng số điểm Harry là 92 điểm. Vòng thi thứ 3 ngày càng cận kề. Khoảnh khắc cứu thế chủ cùng chúa tể hắc ám gặp nhau bắt đầu đếm ngược. 17, 8 giờ 18, cách chương.